Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 691. Chương 691, Phố Đồ Cổ. Bạch Mẫn Hoa nghe được phụ thân nói, trong lòng nhịn không được có chút mất mát. Nàng rõ ràng là gia gia duy nhất cháu gái, nhưng mà còn muốn quá như vậy, cẩn thận. Từ nhỏ đến lớn, nàng thậm chí liền sai lầm cũng không dám phạm. Mỗi lần vừa thấy đến gia gia sinh khí, phụ thân tức khắc liền giống cái rùa đen rút đầu giống nhau. Đại khí cũng không dám ra, nhưng kia lại có biện pháp nào đâu. Ai làm phụ thân chính mình không bản lĩnh. Bất quá, nghĩ đến vừa rồi cái kia nữ sinh, Bạch Mẫn Hoa nhịn không được có chút hâm mộ cùng ghen ghét. Kia nữ nhân rõ ràng là cái nơi khác đồ quê mùa, nhưng mặc dù tại đây bộ đội, thế nhưng cũng có thể như vậy kiêu căng ngạo mạn như thế tự tin. Không giống nàng, mặc dù có xuất thân có bối cảnh, lại vẫn là đến dựa vào chính mình. Cha con hai người đầy cõi lòng tâm sự về nhà, mà Sở Từ ở Thẩm gia ăn đốn cơm trưa lúc sau, liền từ Từ Vân Liệt tự mình tặng trở về, thuận tiện cũng làm Từ Vân Liệt nhận môn. Nàng nhà mình nam nhân tổng không hảo liền ra đều tìm không thấy đi. Đương nhiên, nàng trong lòng cũng rõ ràng, về sau Từ Vân Liệt có thể tới này đại viện cơ hội không nhiều lắm. Nàng chuẩn bị chờ về sau kết hôn, Từ Vân Liệt ở bộ đội tác chiến huấn luyện thời điểm, nàng ngẫu nhiên liền ở bộ đội ngốc. Nếu hắn đi ra ngoài ra nhiệm vụ, kia nàng liền tới đại viện sinh hoạt. Dù sao cũng là nhà mình địa bàn, mới một ngày một đêm thời gian, trong đại viện cũng không có nhiều ít biến hóa. Bất quá đốc công lại đem yêu cầu tài liệu toàn bộ báo cho nàng, tiêu phí tiền không ít, 2-3 ngàn khối đều đủ ở trong thôn cái phòng. Nhưng rốt cuộc Sở Từ yêu cầu cao, đặc biệt là chất lượng phương diện càng cầu tinh tế, bởi vậy phí dụng khó tránh khỏi cũng nhiều điểm money. Công nhân sửa chữa phòng ở đồng thời, Sở Từ còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Ngày thứ hai thời điểm, Hoắc Hạnh quả như nguyện đi học. 3 năm cấp chương trình học cũng không khẩn trương. Hơn nữa ngày thường còn có Sở Từ cùng Tần Trường Tố dạy dỗ, nàng thành tích vẫn luôn là thực hảo. Mặc dù là chuyển trường, cũng hoàn toàn cùng được với ân bài hảo cái này tiểu nha đầu lúc sau. Đó là Sở Từ điên cuồng mua sắm lúc trong đại viện hơn 20 gian phòng ở, chỗ ngoặt chỗ có thể dùng để làm kho hàng, phóng một ít nàng ngày thường lăn lộn tiểu ngoạn ý nhi, tỉ như đầu gỗ linh tinh. Bất quá đầu năm nay thứ gì đều phương tiện, tỉ như dùng thủy. Nếu ở kiếp trước, lớn như vậy phòng ở, trong viện khẳng định muốn bị thượng mấy khẩu lu nước to, miễn cho cướp cò thời điểm không thủy dùng. Nhưng hiện tại hảo, có chuyên môn rửa mặt phòng không nói, trong phòng còn vòi nước, nhẹ nhàng một ninh, nước chảy không ngừng. Hơn nữa trong viện cũng có một ngụm giếng nước, kẹo kẹt thanh âm có khác một phen phong vị. Sở Từ hiện tại muốn mua đồ vật phần lớn đều là chút bài trí. Ở kinh đô đi dạo vài ngày sau, nhưng thật ra phát hiện cái hảo địa phương. Suốt một cái phố, bán đều là chút tràn ngập cổ xưa cùng với văn nghệ, hơi thở đồ vật, được xưng phố đồ cổ. Phố có rất nhiều cửa hàng, có còn lại là hàng vỉa hè, rất náo nhiệt, buôn bán đồ vật cũng tương đối tạp. Từ cổ xứ, da đều, đồng hồ, tranh chữ, văn phòng tứ bảo đến kim, bạc, đồng, thiết, mộc, ngọc, các loại hàng mỹ nghệ, lớn nhỏ mới cũ hoa các màu đầy đủ hết. Không chỉ có thể bán ra còn có thể thu mua. Sở Từ tiền sinh tốt xấu cũng xuất thân danh môn, Từ khi đó khởi đồ cổ chính là cái đáng giá vật. Chỉ tiếc ít có chân phẩm, nhưng nhà giàu nhân gia xuất thân, kiến thức tự nhiên cũng nhiều điểm, cho nên nàng có thể không chút nào khiêm tốn nói chính mình dài quá một đôi khôn khéo đôi mắt. Phàm là cổ ngọc, cổ sứ, coi trọng liếc mắt một cái liền biết thật giả, mặc kệ là hoa cúc lê, hồng toan chi, hắc toan chi hoặc là gỗ mun, phẩm tướng chất lượng cùng với điêu khắc công nghệ, nàng càng rành mạch. Cũng bởi vậy, vừa đến này phố đồ cổ, Sở Từ này đôi mắt cơ hồ nháy mắt sáng lên. Hết chương.